Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bằng Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 5 của truyện Dục Quyển. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bằng Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. 125.980.000. Một con số không nhiều, nhưng lại là một vấn đề lớn với Dục Quyển. Sáng mai, mẹ của Dịch Nam sẽ được phẫu thuật, và cũng là kỳ hạn đánh cược giữa cô và Lữ Tri. Nếu không có đủ số tiền viện phí trước giờ phẫu thuật, thì xem như cô đã thua, 5% cổ phần của mẹ Tiêu sẽ hai tay dâng cho bà ta. Cô không muốn mình trở thành tội nhân thiên cổ, nhưng trong một đêm, cô đi đâu để kiếm được số tiền đó đây? Hay da! Dục Quyển mang theo một tâm trạng nặng nề bước ra từ phòng tắm, khi nãy vào phòng tắm mà quên mang đồ, nên chỉ có thể quấn khăn bông mà đi ra ngoài, dù sao trong phòng cũng chỉ một mình cô, cho dù lỏa thân cũng không sao. Vèo. Dục Quyển kéo tuột chiếc khăn bông xuống đất, thân thể tuyết trắng với những đường nét quyến rũ. Cô mở tủ quần áo ra tùy tiện lấy một chiếc váy ngủ hai dây, màu trắng, cổ khoét sâu viền ren và hơi ôm sát cơ thể, làm tôn lên hết những đường cong quyến rũ. Không phải là cô muốn khiêu khích ai, nhưng váy ngủ treo đầy trong tủ cũng chỉ có một loại là đầm ngủ sexy, chọn cái nào cũng vậy cả. Mà cơ thể này cũng quá đẹp, sao nó có thể tuyệt mỹ đến như vậy? Cô là con gái mà cũng bị mê hoặc. Dục Quyển đưa tay xoa nắng hai cặp vú căng tròn mềm mại của mình, thật quá nhiều thịt vừa mềm mại lại co giãn. Trước đây cô luôn thắc mắc tại sao đàn ông luôn thích vò nát cặp ngực của phụ nữ khi họ quan hệ, nhưng bây giờ thì cô có thể hiểu được cảm giác đó. Cả một quá trình từ lúc Dục Quyển kéo chiếc khăn bông xuống cho đến khi mặc vào chiếc váy ngủ và tự sướng trước gương chỉ kéo dài gần 5 phút. Tội nghiệp cô ca. Ông hề phát hiện ra trong phòng có người, chỉ sau khi cô xoay người lại mới nhìn thấy hắn. Á, Dục Quyển giật nảy người, hét lên như vừa nhìn thấy ma. Anh ở đó từ khi nào? Hoắc Luật đang ngồi vắt chéo chân trên giường. Trên khuôn mặt điểm trai đó vẫn không có gì khác ngoài một chữ lãnh, chỉ là trên miệng hắn hơi nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn mỹ. Tóc hắn vẫn còn chưa khô, trên người còn đang mặc áo choàng tắm, có lẽ là vừa mới tắm xong, cũng giống như cô. Hoắc Luật đưa tay lên nhìn đồng hồ, thái độ rất bình thản. 10 phút. Manh. Trong đầu cô vang lên tiếng nổ lớn như sấm, như vậy, là hắn đã nhìn thấy hết tất cả. Từ lúc cô bước ra, ném chiếc khăn tắm xuống đất, mặc váy và cô không muốn sống nữa, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Trong lúc Dục Quyển còn chìm sâu trong xấu hổ, thì Hoắc Luật đã đứng dậy. Hắn đi về phía Dục Quyển, khí thế như Thái Sơn áp đảo dồn cô đến tận chân tường. Khi cô không còn đường lui, thì hắn mới dừng. Anh, muốn làm gì? Khi đứng trước Hoắc Luật, cô luôn có cảm giác sợ hãi. Gan của cô không phải lúc nào cũng nhỏ như vậy, chỉ là đối thủ quá mạnh. Hoắc Luật đột ngột xuất hiện trong phòng cô vào lúc này. Chẳng lẽ vì hai bạt tay khi nãy cô tát hắn ở khách sạn nên muốn tìm cô tính sổ? Hắn thật muốn động thủ với cô sao? Nhìn thấy Hoắc Luật từ từ giơ tay lên, Dục Quyển lại nghĩ hắn muốn ra tay đánh mình mà sợ đến xanh mặt, không dám mở mắt ra. Điền vào con số mày muốn, rồi quên sạch chuyện xảy ra ở khách sạn. Hắn cầm tờ chi phiếu để trước mặt cô. Dục Quyển mở mắt ra nhìn hắn. Đây gọi là ăn bánh trả tiền, hắn xem cô làm gái. Lòng tự tôn của cô không cho phép mình chịu nổi nhục nhã lớn như vậy. Cô sẽ cho hắn biết, mình không phải là loại con gái hạ đẳng như vậy. Đồ khốn, anh nghĩ có tiền là ngon lắm sao? Với mấy đồng tiền thúi của anh, có thể tùy tiện cha đạp nhân phẩm của người khác. Tiếp theo cô sẽ xé nát tờ chi phiếu, ném vào mặt hắn, rồi ra đi trong danh dự với hai bàn tay trang. Thật đại nghĩa, thật dũng cảm. Nhưng đó là lời thoại của nữ chính trong phim truyền hình. Còn cô thì không phải. Cho nên lời thoại và hành động của cô sẽ là: tôi muốn bao nhiêu cũng được. Đúng vậy. Dục Quyển giật lấy tấm chi phiếu của Hoắc Luật, rồi chớp chớp đôi mắt long lanh nai tơ nhìn hắn. Nói cô không có tự trọng hay mặt dày không liêm sĩ cũng được, nhưng đánh thì cô không đánh lại hắn. Còn tiền là thứ cô yêu nhất trên đời, nên không thể học theo nữ chính phim truyền hình nói tôi không cần tiền. Được hắn gật đầu, Dục Quyển hí hửng cầm tấm chi phiếu lên. Còn số hiện ngay trong đầu cô chính là 125.980.000 số tiền viện phí còn thiếu, nên không do dự mà đặt bút xuống viết ngay. tội nghiệp dục quyển, khôn lâu năm, nhưng dại một phút, bây giờ cô có hối cũng không còn kịp nữa nữa. Xong rồi. Dục quyển hí hửng đưa tờ chi phiếu lại cho Hoắc Luật, phải đến sau khi Hoắc Luật rời khỏi, thì cô mới biết mình ngu hết thuốc chữa, tại sao lúc đó không viết một con số nào đó to hơn một chút, sao cứ nhất thiết là 125.980.000. Chuyện ở khách sạn, tao không muốn người khác biết, nếu mày dám đi rêu rao khắp nơi, kết cục của mày sẽ rất thê thảm. Rẹp, Hoắc Luật không hề nhìn đến con số, đã ký tên mình lên tấm chi phiếu. Bột, hắn đập mạnh tờ chi phiếu vào ngực của Dục Quyển, rồi lạnh lùng lướt qua người cô. Cánh cửa bị hắn đóng sập lại, Dục Quyển tức giận đến vào đầu bứt tóc. Hắn nghĩ mình là ai, toàn thân đều đúc bằng vàng sao, lên giường với hắn là một chuyện vô cùng vinh quang, đáng để cô phải đi khoe khoang khắp nơi. Dục Quyển tức giận chỉ muốn đuổi theo Hạ Hoắc Luật đo ván, đánh lít dưới sàn. Tại sao hai anh em họ luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ, cô nhất định phải rời khỏi đây, nếu không, cô nhất định sẽ bị những con người tự đại đó làm tức chết. A, tôi không muốn ở đây nữa. Sáng hôm sau, khắp thành phố đều náo loạn cả lên, đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán sôi nổi, tất cả các phương tiện báo đài, tạp chí và trang mạng điện tử đều đưa tin. Đầu tiên phải kể đến là tập đoàn địa ốc S và T đã phá sản trong một đêm. Tin tức này làm chấn động cả thành phố, hàng ngàn nhân viên bị mất việc làm mà không được báo trước. Sáng thức dậy, họ vẫn sinh hoạt như mọi khi, nữ thì trang điểm thật đẹp, mặc váy mới, mang giày cao gót và xách túi hàng hiệu, nam thì tóc vuốt keo, đeo đồng hồ xịn, mặc áo vest và tay cầm cặp táp bước ra khỏi nhà. Nhưng khi đến nơi mới biết mình đã thất nghiệp, hàng ngàn nhân viên của S và T đang ngỡ ngàng như từ trên trời rớt xuống, người thì ngồi bệt xuống đường, kẻ thì cầm điện thoại lên gọi liên tục. Alo, công ty phá sản rồi. Dẫn hoài. Báo cáo của giám đốc lương tôi vẫn chưa làm xong, chắc hôm nay xin nghỉ bệnh. Ai dẫn với cậu, không tin, thì cậu mau đến xem, ngân hàng đang dán giấy niêm phong trước cửa công ty, giám đốc lương vừa lên cơn đau tim, được đưa vào bệnh viện rồi. Trầm. Alo, alo. Không nghe thấy ai trả lời, chắc có lẽ bên đó cũng đã ngất xỉu như ông giám đốc lương nào đó, dù câu chuyện có phần kịch tính, nhưng đó chỉ là tin hot thứ hai. Tin hot nhất đứng đầu bảng xếp hạng và được nhiều lượt view nhất, phải kể đến chính là kết quả buổi bầu cử thị trưởng mới của Hán Trì sáng nay. Sau mấy tháng trời tranh cử quyết liệt, dở đủ chiêu trò và đấu đến sức đầu mẻ trán, thì sáng hôm nay, cả bốn ứng cử viên cho chiếc ghế thị trưởng đều tuyên bố họ rút lui. Ồ! Nhưng đừng kích động vội, vì đó vẫn chưa phải là hot nhất. Mà tin hot là sự xuất hiện của ứng cử viên thứ năm, ông ta đã chiến thắng một cách vang dội với 4 số phiếu trong tay. Xin nhắc lại lần nữa, là 4 số phiếu trong tay, ông ta đã trở thành thị trưởng mới của Hán Trí. 4 lá phiếu đó ở đâu mà ra? Đương nhiên là từ 4 ứng cử viên vừa mới rút lui, vậy nhân vật đáng sợ đó là ai, có thể khiến cho cả thành phố Hán Trì phải chao đảo. Chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình, để xem diện mạo của người này. Một ông lão, gôi 60, tóc hoa râm và dáng vẻ uy phong từ trong tòa thị chính đi ra, xung quanh toát lên một khí chất cao quý vương giả mà không phải ai cũng có được, Kỷ Tôn, mà người ta thường gọi là Kỷ Lão. Kỷ gia là một danh gia vọng tộc, tổ tiên của họ còn là người đã sáng lập ra Hán Trì, mặc dù Kỷ gia không phải là đại phú hào và con số trong ngân hàng cũng không sánh bằng các đại gia tộc khác, nhưng địa vị và quyền thế của họ thì không có một gia tộc nào có thể sánh được. Kỷ Lão còn là người đầu tiên ngồi vào ghế thị trưởng khi mới 18 tuổi, trong suốt 40 năm làm thị trưởng. Ông đã trở thành tấm gương sáng về sự thanh liêm chính trực, cũng đã nâng đỡ và đào tạo ra vô số nhân tài, cho nên mọi người đều rất nể phục và kính trọng ông ta. Kỷ tiên sinh, chuyện ông vừa tuyên bố, có phải là thật không? Xin cho chúng tôi biết thêm. Kỷ lão đang bị bao vây bởi rất nhiều ống kính và ký giả, quan trọng hơn là sự có mặt của 4 ứng cử viên vừa rút lui, họ luôn theo sát, bảo vệ kỷ lão trước sự tấn công vồ vập của ký giả. Ân sư vừa mới xuống máy bay nên còn rất mệt, xin lỗi, làm ơn tránh đường dùm ứng cử viên thứ nhất lên tiếng. Nhưng tinh thần không chịu từ bỏ của ký giả, không vì khó khăn trước mắt mà đầu hàng, họ vẫn tràn vào được. Kỷ tiên sinh, ông nói sẽ cho xây dựng một viện dưỡng lão, có phải là thật, xin ông cho biết thêm dự định sắp tới của mình. Ân sư đã nói quá rõ, nếu còn thắc mắc gì, thì liên hệ với trợ lý của tôi, giờ thì xin tránh đường dùm ứng cử viên thứ hai cũng đã lên tiếng. Kỷ tiên sinh, còn dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp mà chính phủ đã lên kế hoạch nhiều năm, ông có biết gì về chuyện này không, hay đó chỉ là tin đồn? Xin lỗi, hiện tại ân sư không muốn nói thêm gì, tất cả những gì cần nói, chúng tôi đã nói hết khi nãy, xin tránh ra ứng cử viên thứ ba cũng đã vào cuộc. Trong lúc các ký giả còn đang bao vây kỹ lão, thì một chiếc xe limousine sang trọng đã dừng trước tòa thị chính, một người đàn ông cao lớn, vội bước xuống, chạy đến chỗ của kỹ lão. Thầy, xe đến rồi, chúng ta đi thôi, ứng cử viên thứ tư, người cuối cùng. Sau khi kỹ tồn ngồi vào trong xe, thì bốn ứng cử viên khác cũng bước lên, rồi chiếc xe biến mất. Đó là tất cả những gì mà Hoắc Nghị và Hoắc Khiêm nhìn thấy trên màn hình TV. 3 năm trước, phu nhân của kỹ lão được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, kỹ lão đã từ chức thị trưởng vì muốn đưa vợ ra nước ngoài trị bệnh. Nhưng 6 tháng trước kỹ lão phu nhân đã qua đời, với kỹ lão đó là một cú sốc lớn, suốt những ngày sau đó ông ta không liên lạc với ai, gần như mất tích. Không ngờ, lần này trở về lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Hoắc Nghị quay sang nhìn Hoắc Khiêm, với đứa con trai luôn tỏ ra thâm sâu khó đoán này, càng ngày ông càng không thể biết trong đầu nó đang nghĩ gì. Tại sao con biết kỹ lão sẽ tham gia tranh cử? Con có kế hoạch cho xây dựng một viện dưỡng lão tình thương. Con từng nghe kỹ quân nói, tâm nguyện của bà cô ấy là nhìn thấy một viện dưỡng lão ở Hán Trì, chăm sóc cho những người già cô độc không có nơi nương tựa lúc cuối đời. Nhưng tới lúc bà nhắm mắt, tâm nguyện đó vẫn không được hoàn thành. Kỹ lão rất yêu thương vợ mình, nên con nghĩ, ông ta nhất định sẽ giúp bà hoàn thành tâm nguyện cuối đời này. Hoắc Nghị như người đã thông suốt, ông ngã lưng ra sau ghế. Nhưng nếu muốn chính phủ đồng ý bỏ tiền ra xây dựng một viện dưỡng lão tình thương, thì kỹ lão phải quay lại ghế thị trưởng. Hoắc Nghị lên tiếng. Dạ phải. Dù đã thông, nhưng Hoắc Nghị vẫn còn một thắc mắc khác. Vậy làm sao con biết kỹ lão sẽ chọn gần Vịnh Thiên Sa để xây dựng viện dưỡng lão, mà không phải là nơi khác? Vì kỹ lão phu nhân thích ngắm cảnh biển, ở khắp Hán Trì, chỉ có cảnh biển ở Vịnh Thiên Sa là đẹp nhất, nên con nghĩ kỹ lão sẽ chọn nơi đó. Hoắc Khiêm nhếch miệng cười. Sau khi nghe hắn nói xong, không biết là vì chuyện gì mà Hoắc Nghị bất ngờ cười rất lớn. Ha, ha. Lần này Dương Thị thua chắc, nhiều năm nay ông ta luôn đây sự với Hoắc Thị, cha xem lần này ông ta làm sao mà vực dậy. Đúng là quả báo cho ông ta. Hoắc Nghị đang trong tâm trạng rất phấn khích, khi nghĩ đến bộ dạng thất bại của Dương Chủ tịch, kẻ gây rối cho Hoắc Thị suốt nhiều năm, thì Hoắc Nghị có một chuyện khiến ông tò mò, chính là chuyện tốt trên đời này không phải lúc nào cũng trùng hợp. Tin tức chính phủ sẽ cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hán Trì, có phải là do tung ra ngoài? Hoắc Khiêm nhếch miệng cười. Phải. Hoắc Nghị cảm thấy thật sự rất tự hào về độ thâm độc của con trai mình, tiền đồ của đứa con này còn tiến xa hơn cả ông. Giỏi lắm, ha, a. Tiếng cười của Hoắc Nghị nghe còn lớn hơn khi nãy, vang xa ra khỏi căn phòng mà tận hành lang người ta vẫn còn nghe được. Đại sảnh Hoắc gia. Lữ Trị vừa cắm hoa vừa đang ngân nga khúc ca chiến thắng, sau ngày hôm nay thì 5% cổ phần của Hoắc Thị sẽ về tay bà, ha ha. Trầm. Một bọc to tướng bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt bà, phá hư cảm xúc của bà ta. 22598000, dì đếm xem có đủ không? Dục Quyển mỉm cười nhìn bà ta. 225.980.000 không phải là chi phiếu, mà tất cả đều là tiền mặt, còn là tờ 50.000. Không thể nào, mày làm sao có được số tiền này? Lữ Trị vô cùng sửng sốt, nhìn đống tiền mặt trong bao. Bởi vì tiền trong tài khoản của Dục Quyển đều bị bà đóng bắn, nó cũng không có bất kỳ một người bạn nào để nhờ cậy, còn Tiêu Tường chỉ là một người vô sản không đáng nhắc đến, thì chỉ có 3 ngày nó đi đâu kiếm được số tiền này. Mong gì giữ đúng lời hứa của mình, để mẹ của Dịch Nam được phẫu, chuyện của chúng ta cũng kết thúc. Dục Quyển đặt bọc tiền xuống, rồi xoay người đi. Bà không quan tâm đến bệnh tình của mẹ Dịch Nam, thứ bà muốn là 5% cổ phần Hoắc Thị. Lữ Trị lại phi cười cho sự quá ngây thơ của Dục Quyển. Để cho mẹ Dịch Nam phẫu thuật không thành vấn đề, nhưng mày nghĩ mày thắng thì chuyện này sẽ kết thúc. Tao nói cho mày biết, lần này không được thì sẽ có lần sau. 5% cổ pho của Hoắc gia, tao sẽ nghĩ ra cách bắt mẹ con mày phải nhả ra, bà ta nói. Vậy bà nghĩ tôi sẽ đứng yên để bà lấy đi 5% cổ phần của mẹ tôi sao? Dục Quyển cũng không phải dạng vừa, Lữ Trị lớn tới cô cũng không lùi bước. Cuối cùng mày đã lộ cái đuôi chồn tinh ra, trước đây luôn tỏ ra ngoan ngoãn, thì ra đây mới là mặt thật của mày. tôi là chồn thì gì cũng là cáo. Trong lúc hai người vẫn còn đang kình nhau, sóng điện bắn ra tứ phía thì có giọng nói của một người đàn ông vang lên. Xin lỗi, hai người có thể nhấc chân lên không? Một gã đàn ông khoảng 40, trong bộ xước xám và thắt cà vạt, đầu vuốt keo bóng lưỡng đang đứng trước mặt họ. Lữ Trị và Dục Uyển đều nhấc chân lên, người đàn ông đó liền khum lưng xuống, nhặt đồng xu. Dục Uyển nhận ra ông ta, người này rất ghê gớm. Ông ta có một cái lưỡi rất lợi hại, có thể bẻ cong thành thẳng, biến vô lý thành hợp lý. Còn có biệt danh khác là cái lưỡi vàng, Kim Đại Luật Sư. Lần trước, chính ông ta đã bảo lãnh cô ra khỏi sở cảnh sát. Kim luật sư cầm đồng xu lên phủi bụi. Đây là đồng xu may mắn của ông ta. Khi ra ngoài ông ta có thói quen bỏ nó vào trong túi. Khi nãy là vô ý đánh rơi. Kim luật sư, ông đến gặp lão gia sao? Kim đại luật sư này không chỉ tính tình cổ quái, mà còn tự cao tự đại. Đặc biệt là thái độ đối với bà, hắn luôn xem nhẹ bà. Nên Lữ Trị vốn không ưa nổi ông ta, nhưng Hoắc Nghị lại rất tin tưởng. Hoắc chủ tịch gọi tôi đến, có một số việc, tôi xin phép tôi đi trước. Lúc ông ta gần đi tới cầu thang, bỗng nhiên xoay người lại. Có một chuyện tôi muốn nói cho hai người biết. Ngày hôm qua, Tam phu nhân đã chuyển 5% cổ phần của mình sang tên đại thiếu gia. Dục Uyển chỉ muốn kêu oa oa, nếu mẹ Tiêu không muốn giữ 5% đó, thì tại sao không cho cô, mà lại là tên Ngụy quân tử đó. Chắc chắn hắn đã dở thủ đoạn thâm độc xấu xa, nên mới có thể lừa gạt được mẹ cô. Hoắc Khiêm, Ngụy quân tử xấu xa, tôi ghét anh. Hắc, gì? Ở một nơi cách đó rất xa, có kẻ lại bị nhảy mũi liên tục, cũng khô. Gờ biết là thần thánh phương nào đang chữa trụ mình. Hắc gì? Hắc gì? Hắc gì? Nhìn thấy Hoắc Khiêm cứ nhảy mũi liên tục, Tiêu Tường liền lấy khăn giấy ra đưa cho hắn. Còn có sao, có cần đi khám bác sĩ? Còn không sao, Hoắc Khiêm mỉm cười với Tiêu Tường. Lúc nào cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện và đáng tin trước mặt của trưởng bối, là ấn tượng mà Hoắc Khiêm tạo ra cho người đối diện mỗi khi tiếp xúc. Khiêm, dì không đặt nặng vấn đề gia cảnh, chỉ cần cậu ta thật lòng với Dục Uyển, không bỏ rơi con bé, dù không phải là con nhà đại phú đại quý cũng không sao cả. Dì yên tâm, Dục Uyển là em gái của con sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi. Cậu ta tuy không xuất thân nhà đại phú, nhưng con có thể bảo đảm với dì, cả đời này cậu ta sẽ không dám bỏ rơi Dục Uyển, trừ phi con bé không chịu tiếp nhận cậu ta. Nghe con nói dì đã yên tâm. Tiêu Tường biết chuyện Bạch Ngạn Tổ từ hôn là một cú sốc lớn với Dục Uyển, con bé vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này. Vì không muốn bà nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của mình, nên nó hay tránh mặt bà. Còn lúc đứng trước mặt bà, thì luôn tỏ ra mình không có chuyện gì, thật là một đứa trẻ kiên cường. Là mẹ, bà không nên ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Dục Uyển không may mắn như những cô gái khác, nó bẩm sinh đã có diện mạo xấu xí, nên khó kiếm được một tấm chồng hoàn mỹ về mọi mặt. Bà cũng không hy vọng chồng của Dục Uyển phải thật nổi bật hơn người, chỉ mong nó đừng bỏ rơi con bé, là bà đã mãn nguyện. 5% cổ phần của Hoắc Thị bà vốn không bận tâm, nên lúc Hoắc Khiêm đưa ra lời đề nghị sẽ tìm được một người chồng, một người sẽ không bao giờ bỏ rơi Dục Uyển, bà đã đồng ý, chỉ cần trên đời này có tồn tại người như vậy, thì 5% cổ phần gì đó bà sẽ tặng không cho người đó. Khiêm, vậy khi nào con cho dì gặp mặt cậu ta? Cậu ta đến rồi. Để con qua đó, dẫn cậu ta đến gặp dì. Hoắc Khiêm mỉm cười rồi từ tốn đứng dậy, hắn đi ra đại sảnh. Sao bây giờ mới tới? Hoắc Khiêm lên tiếng. Xin lỗi thiếu gia, nú. Gần về, thư ký Trần còn giao một sách tài liệu bảo tôi đi photo, nên mới đến trễ. Trợ lý Lưu, thân tín của Hoắc Khiêm, từ công ty chạy thục mạng đến, mồ hôi còn chưa kịp lau đã bị Hoắc Khiêm hỏi tội. Vào trong đi, Hoắc Khiêm vừa xoay lưng đi, thì trợ lý Lưu đã kéo hắn lại. Khuôn mặt khổ sở, nhăn nhó giống như là đứa trẻ vừa bị phụ huynh bỏ rơi giữa chợ, không, còn hơn cả sinh ly tử biệt. Thiếu gia, cậu sẽ gả tôi đi thật sao? Cậu từng nói tôi là phụ mẫu tái sinh của cậu, đây là lúc cậu phải báo hiếu cho cha mẹ mình, ngoan ngoãn, vào ra mắt mẹ vợ tương lai. Nhớ thể hiện cho tốt vào. Hoắc Khiêm vỗ vỗ vào đầu của trợ lý Lưu, chuyện là vào nửa tháng trước. Trợ lý Lưu nhà ta được thư ký Trần giao cho việc trọng đại là đánh máy bản hợp đồng. Nhưng cậu ta lại phạm một sơ suất rất nhỏ là viết thiếu một con số ô, hại công ty tổn thất gần mấy chục tỷ đồng. Lúc đó Hoắc Khiêm vừa mới đến tiếp quản công ty, tốt bụng đã bỏ tiền túi ra bù vào khoản thâm hụt đó. Trợ lý Lưu đã rất cảm kích và xem Hoắc Khiêm như đại ân nhân, Hắn nói, đại thiếu gia, cậu chính là phụ mẫu tái sinh của tôi, chỉ cần cậu lên tiếng, dù cho nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không từ. Lúc đó Hoắc Khiêm cũng mỉm cười, vỗ vỗ vào đầu hắn như lúc này, hắn nói, hãy nhớ kỹ, nhưng lời cậu vừa nói, đừng quên là được rồi. Thì ra, từ lâu đó hắn đã bị người ta đưa vào chồng. Thiếu gia, cậu có chắc tiểu thư sẽ không chấp nhận tôi? Về điểm này cậu có thể yên tâm, tiêu chuẩn của nó rất cao. Nếu không phải là mỹ nam, nó sẽ không bao giờ ngó mắt đến. Hoắc Khiêm mỉm cười, rồi xoay người đi ra cửa. Đến lúc Hoắc Khiêm biến mất khỏi tầm nhìn, thì Lưu trợ lý nhà ta mới thẩm thấu được hết ý nghĩa lời nói vừa rồi của hắn. Thiếu gia, ý cậu là tôi không phải là mỹ nam? Cậu ta hét toát lên. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều quay sang nhìn Lưu trợ lý. Cậu ta xấu hổ mà cúi đầu xuống xin lỗi với từng người. Lúc ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Tường đứng trước mặt mình. Cậu chắc là Lưu Thanh, tôi là mẹ của Dụ. Nguyễn Vi nóng lòng nhìn thấy mặt của chàng rể mà mẹ vợ đã tìm đến tận chỗ. Dạ, con là Lưu Thanh, xin chào phu nhân. Lần đầu tiên ra mắt mẹ vợ, Lưu Thanh cuống cuồng không biết làm gì, hắn định đưa tay ra chào hỏi. Nhưng không đúng, người trước mặt đâu phải là đối tác của hắn, lập tức rút tay về. Chúng ta qua bên đó ngồi xuống nói chuyện. Dạ, phu nhân. Thôi rồi, thiếu gia dặn hắn phải thể hiện cho tốt vào, nếu không sẽ bị trừ lương. Nhưng hắn càng muốn làm tốt, lại càng hành động như một thằng ngốc. Ha! Hai tiếng đã trôi qua. Cuộc trò chuyện giữa mẹ vợ và chàng rể rất là suôn sẻ. Tiêu Tường cũng đã cười nói rất nhiều. Ấn tượng của mẹ vợ dành cho chàng rể cũng rất tốt. Dù có chút khù khơ, nhưng là một người rất thật thà. Cậu ta nhất định sẽ không bắt nạt Dục Quyển. Hoắc gia. Dục Quyển đang trong phòng thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Cuộc phẫu thuật của mẹ Dịch Nam rất thành công, vẻ mặt mừng rỡ đến phát khóc của cậu ta khi nhìn thấy mẹ mình được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, vỡ òa nức nở, làm cô cũng đã khóc theo. Bác sĩ nói nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian, bà có thể hồi phục như người bình thường. Dịch Nam hiện tại đang ở trong bệnh viện chăm sóc bà. Nếu không vì lời hứa với Dịch Nam, thì cô đã cao bay xa chạy từ lâu. Bây giờ mẹ của Dịch Nam đã không sao, cô có thể rời khỏi đây. Vấn đề khiến cô quan tâm nhiều nhất vẫn là mẹ Tiêu, người hết mực yêu thương và chăm sóc cô. Cô không thể như vậy mà ra đi khi chưa chào tạm biệt bà lần cuối. Cho nên, Dục Quyển đã đặt cái ba lô trên vai xuống giường và cầm giấy viết, viết ra một lá thư dài mấy trang, mang đến đặt trước cửa phòng của Tiêu Tường. Cửa mở sao? Dục Quyển thấy như vậy cũng tốt. Cô có thể từ đây nhìn thấy mẹ Tiêu mà không cần phải vào bên trong, vào rồi cũng không biết phải nói gì. Em đã gặp mặt cậu ta. Dù không đẹp trai bằng ngàn tổ, nhưng là một cậu thanh niên tốt, rất thật thà. Em tin lời của Khiêm, cậu ta sẽ không bỏ rơi Dục Quyển. Em đã gặp mặt trợ Lý Lưu rồi sao? Hoắc Nghị lên tiếng. Hồi chiều này Khiêm có giúp em hẹn gặp mặt cậu ta. Hóa ra trong phòng không phải chỉ có Tiêu Tường mà còn có Hoắc Nghị. Tiêu Tường đang đứng trước gương giúp Hoắc Nghị chỉnh cổ áo và đeo nơ. Dục Quyển tính là sẽ nhìn mẹ Tiêu một lát rồi đặt lá thư xuống đất, sau đó bỏ đi, nhưng nghe ra câu chuyện của Hoắc Nghị và mẹ Tiêu đang nói hình như là liên quan đến cô, nên nán lại một lúc. 5% cổ phần anh cho em lại chuyển sang cho Khiêm, em không thấy tiếc chút nào sao? Nghị, anh biết em vốn không quan tâm đến chuyện đó, em chỉ mong sẽ tìm được cho Tiểu Quyển một người đàn ông tốt, có thể yêu thương chăm sóc cho con bé cả đời. Em không mong gì hơn, nhìn thấy con bé hạnh phúc, mỉm cười mỗi ngày là tất cả với em. Dục Quyển ở bên ngoài nghe được mà nước mắt rưng rưng, có phải mẹ Tiêu biết cô muốn rời đi, nên cố ý nói ra, nhưng lời này, để giữ chân cô lại. Mẹ Tiêu quá tốt với cô có nên rời khỏi đây, hay là không? Cô có thể bỏ lại người thân duy nhất này, mà đi sao? Mấy tháng nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của Dục Quyển, anh dự định sẽ đem 5% cổ phần của Hoắc Thị tặng cho nó làm quà sinh nhật, em thấy sao? Không nên, anh yêu thương con bé. Thì mua quà cho nó là đủ, không cần đem cổ phần của công ty cho nó. Hoắc Khiêm, Hoắc Luật, Hoắc Phi, trong tay đứa nào cũng có 10% cổ phần của Hoắc Thị. Dục Quyển tuy không phải là con ruột của anh, nhưng nó cũng mang họ Hoắc, nó cũng nên nhận phần thuộc về mình. Không đi nữa. Dục Quyển đã có thêm một lý do để mình ở lại Hoắc gia. Nếu lúc nãy cô còn lưỡng lự không biết nên đi hay ở, thì 5% cổ phần của Hoắc Thị đã xua tan đi điểm mù phía trước, mở ra tương lai tươi sáng phía trước. Nửa năm sau, cô sẽ sở hữu 5% cổ phần của Hoắc Thị. Dù chưa biết là bao nhiêu, nhưng cô ước tính con số không nhỏ. Nếu không, Lữ Trị đã không cắn chặt không buông, ha ha. Nếu bà ta biết Hoắc Nghị sẽ cho cô 5% cổ phần Hoắc Thị, có phải tức đến thổ huyết mà chết, dù Quyển thật sự rất háo hức chờ đợi đấy. Giây phút đó, ha. Trong lúc Dục Uyển còn đang phấn khích, thì cánh cửa phòng của Tiêu Tường được đẩy ra. Hoắc Nghị đã đứng trước mặt cô, dáng vẻ cao lớn, bệ vệ. Sao con lại ở đây, mà chưa đi thay đồ? Hoắc Nghị lạnh giọng lên tiếng. Thay đồ gì chứ? Dục Uyển đang tự hỏi mình. Hình như có ai đó nói với cô, hôm nay nhà của Bạch Ngạn Tổ có mở tiệc, là sinh nhật của ba, hay của mẹ hắn. Thì phải, Hoắc Nghị muốn cô phải có mặt trong buổi tiệc, mà cô lại quên mất. Lão gia, Dục Uyển không đi là tốt nhất. Nó và Ngạn Tổ vừa mới hủy hôn, giờ con bé lại xuất hiện ở Bạch gia, mọi người sẽ đàm tiếu rất nhiều. Tiêu Tường lo nghĩ cho cảm giác của Dục Uyển, sợ cô nhìn thấy người mà nghĩ chuyện cũ. Nhưng đó không phải là những gì mà Hoắc Nghị bận tâm, thứ ông đặt nặng vẫn là sĩ diện của Hoắc gia. Bạch gia và Hoắc gia vừa mới hủy hôn, nếu Dục Uyển không xuất hiện, mọi người sẽ nghĩ Hoắc gia không có đại lượng, ghi nhớ chuyện cũ. Hoắc Nghị quay sang nhìn Tiêu Tường. Dục Uyển, mau về phòng thay đồ, cha ở dưới lầu đợi con. Vì 5% cổ phần đó mà cô còn phải ở lại đây thêm nửa năm, không nên làm cho Hoắc Nghị tức giận. Ở trong Hoắc gia thì tiếng nói của ông ta là lớn nhất. Dục Uyển lập tức chạy về phòng, nhưng có một vấn đề không nhỏ là khi cô mở tủ quần áo ra, mới phát hiện tất cả đầm dạ hội, trang sức đắt tiền, giày dép, túi xách hàng hiệu gì đó, đều bị cô đem đi thanh lý hết trong 2 ngày qua. Trong tủ chỉ còn lại mấy bộ váy ngủ sexy, vì không có người mặc nên mới may mắn còn trong tủ. Bây giờ cô phải mặc cái gì đi dự tiệc đây? Mẹ có đầm dạ hội không? Cho con mượn. Đầm dạ hội sao? Dù Quyển chỉ còn cách là cầu cứu mẹ Tiêu, nhưng ngày thường Tiêu Tường không hay ra ngoài, tất cả tiệc tùng bên ngoài đều là Lữ Trị đi cùng Hoắc Nghị, nên cũng không có nhiều đầm dạ hội. Chỉ có một chiếc sườn xám bà mặc trong buổi tiệc từ thiện hồi năm ngoái. Mẹ chỉ có cái này. Tiêu Tường lấy trong hộp ra một bộ sườn xám màu đen, ngày thường ít mặc nên vẫn còn rất là mớ. Dục Uyển không có sự lựa chọn, nên chỉ có mặc vào. Đám người dưới lầu thì chờ đợi đến mỏi mòn, Hoắc Nghị thì chững chạc trong bộ vest đen, đang đứng chờ dưới lầu. Bên cạnh là Lữ Trị cũng đẹp rạng ngời với chiếc đầm dạ hội màu đỏ lệch vai đuôi cá. Còn ba vị thiếu gia thì như ba chàng hoàng tử, Hoắc Khiêm thì mặc vest màu trắng thắt nơ bướm, tao nhã lịch lãm như con người hắn muốn thể hiện. Hoắc Luật lại mặc vest đen huyền bí khó đoán như bản tính hắn vốn có. Hoắc Phi thì mặc vest màu xanh nổi bật, thể hiện cá tính mạnh thích nổi loạn của hắn. Lão gia, hay là chúng ta đi trước, sinh nhật của lão Bạch mà ông đến muộn thì không được tốt, lát nữa bọn trẻ đến sau cũng được, mà Lữ Trị lên tiếng. Cha và dì cứ đi trước, bọn con sẽ đợi. Dục Uyển Hoắc Khiêm lên tiếng. Vậy cũng được, con nhất định phải đưa Dục Uyển đến dự tiệc sinh nhật của lão Bạch, nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. 5 phút sau khi Hoắc Nghị và Lữ Trị ra khỏi cửa, thì nữ nhân vật chính mới xuất hiện. Dục Uyển từ trên lầu đi xuống với chiếc sườn xám màu đen tôn lên dáng người thon gọn tuyệt mỹ. Khuôn mặt của cô, vì được Tiêu Tường trang điểm rất kỹ lưỡng, nên bớt đỏ trên mặt phần nào đã được làm mờ đi, từ xa sẽ không thể nào nhìn thấy. Vì vậy, hình ảnh của cô lúc này rất hoàn hảo trong mắt ba người họ, đặc biệt là chiếc sườn xám cô đang mặc trên người. Phần khoét sâu ở ngực dù không quá lộ liễu, nhưng vẫn khéo léo khoe cặp gò gợi cảm, và xẻ tà ở hông vừa vặn khiến cho đôi chân thon dài nõn nà của cô thêm nổi bật. Dáng người này sinh ra chính là để mặc sườn xám, và những đường cong quyến rũ đó chính là khắc tinh của đàn ông. Bọn họ bị làm sao vậy? Sao lại nhìn cô đáng sợ như vậy? Vừa rồi mẹ Tiêu có giúp cô tạo một kiểu tóc có thể che đi cái bớt đỏ trên mặt, nhưng trời thì đang nóng nực, bảo cô xả tóc không phải muốn đứng chính cô sao? Nên Dục Uyển quyết định búi tóc, càng cao càng gọn càng tốt, bây giờ thì tốt quá rồi, dọa hết ba người họ. Thấy ánh mắt quái lạ xe, Hoắc Khiêm, Hoắc Luật và Hoắc Phi nhìn mình, Dục Uyển cho rằng đó là kết quả của việc không nghe lời mẹ Tiêu. Đi thôi, buổi tiệc chắc đã bắt đầu. Hoắc Khiêm đứng dậy, cài lại cúc áo rồi đi thẳng ra xe. Hoắc Luật và Hoắc Phi cũng lần lượt đứng dậy. Cái gì chứ, họ xem cô là người tàn hình sao? Dục Uyển vội vàng từ trên cầu thang chạy xuống lầu, đuổi theo ba anh em họ. Đợi tôi với. Mấy tháng nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của Dục Uyển, anh quyết định sẽ đem 5% cổ phần của Hoắc Thị tặng cho nó làm quà sinh nhật. Cứ nghĩ đến chuyện đó, Dục Uyển lại cười ngây ngô như một con ngốc, phấn khích đến mức không thể kiểm soát được âm lượng. Cứ một phút lại cười khúc khích một lần, ngừng một phút lại tiếp tục cười lần nữa. Hành động nguy hiểm mang tính chất bộc phát đó khiến cho bầu không khí trong xe trở nên quá dị và gây sự khó hiểu cho bộ ba đối diện. Nó bị làm sao vậy? Hoắc Khiêm nhìn Dục Uyển mà mặt biến sắc. Không biết, không bình thường chút nào. Hoắc Luật nhìn Dục Uyển cũng đổ mồ hôi hột. Dục Uyển đang suy nghĩ, Hoắc Thị to lớn như vậy, thì giá trị 5% của nó nhất định cũng là một khối tài sản kết xu. Có được nó không phải cô đã trở thành người giàu có. Đó chính là ước mơ cả đời này của cô và bây giờ đã trở thành hiện thực, nên tự sướng một phút. Nhưng sau đó Dục Uyển lại nghĩ, trở thành người giàu rồi thì cô sẽ làm gì? Trước đây cô không hề nghĩ đến chuyện đó, vì khả năng này không bao giờ xảy ra, nên dừng lại một phút để trầm tư. Rồi tiếp tục. Cái chu kỳ một phút cười, một phút nghĩ của Dục Uyển chắc chắn là sẽ còn tiếp diễn, nếu như không có kẻ cố ý giơ chân đá mạnh vào chân cô. Anh bị bệnh sao? Dục Uyển đau quá nổi đóa, bật người dậy hét vào mặt Hoắc Phi. Nó đã bình thường rồi. Hắn quay sang mỉm cười với Hoắc Luật và Hoắc Khiêm, rồi xem như không có chuyện gì. Chiếc xe của Hoắc gia bất ngờ thắng lết bánh, bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của một chiếc Lamborghini khác, cùng la vào cổng lớn như nhau, nhưng lại cố ý xe. E vượt mặt, cũng vì chiếc xe dừng quá gấp mà Dục Uyển đang đứng, đã ngã nhào xuống người của Hoắc Phi. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, mũi chạm mũi, môi chạm môi, hai tay của Dục Uyển theo quán tính ôm cổ của Hoắc Phi, còn hắn theo bản năng hai tay đặt lên mông của Dục Uyển. Chết lặng trong 5 giây, Dục Uyển lập tức đẩy Hoắc Phi ra, hạnh phúc trong ngắn ngủi cũng đủ làm hắn cảm thấy phấn khởi mỉm cười, trên người hắn còn lưu hơi ấm và mùi hương của cô. Trong lúc Dục Uyển còn đỏ mặt vào Hoắc Phi, thì đang che đậy sự phấn khích bằng thái độ quan tâm lạnh nhạt. Mày có sao? Không sao. Thì Hoắc Khiêm và Hoắc Luật đã bước ra khỏi xe từ lâu. Bên ngoài, chủ nhân của chiếc Lamborghini màu trắng cũng đã bước xuống xe, thật là oan gia ngõ hẹp. Người thanh niên đang đứng trước mặt của Hoắc Khiêm, có một khuôn mặt rất baby và một chiều cao, khiến ai cũng phải ngước nhìn mỗi khi muốn nói chuyện với hắn, chính là Tề Diệu, đại thiếu gia của Tề gia. Xung đột giữa bọn đàn ông không ngoài quyền lợi, tiền bạc và phụ nữ. Hoắc gia làm kinh doanh, còn Tề gia lại làm chính trị, xét về mặt quyền lợi là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau, nên không thể có xích mích. Còn về tiền bạc thì bọn họ không ai thiếu, chỉ có lý do cuối cùng là phụ nữ. Tề Diệu thích Kỷ Quân, nhưng Kỷ Quân thích Hoắc Khiêm, còn Hoắc Khiêm có thích Kỷ Quân hay không là dấu chấm hỏi lớn. Nói chung là quan hệ tay ba không rõ ràng, và đó chính mâu thuẫn lớn giữa Hoắc Khiêm và Tề Diệu. Còn người bên cạnh Tề Diệu chính là Trịnh Thăng, cháu trai của đại tướng, cũng là người đã muốn phao Hoắc Luật trước đó. Từ lúc bước xuống xe, hắn cứ nhìn Hoắc Luật mãi, và Hoắc Luật thì chỉ muốn lao vào đánh hắn, sau khi xem xong chiếc camera ghi hình được bỏ lại khách sạn ngày hôm đó. Thì suốt nhiều ngày sau, hắn đều mơ thấy ác mộng, nửa đêm bật người dậy còn đổ mồ hôi hột vì nhớ đến hắn đã từng ôm hôn Trịnh Thăng đến chết đi sống lại. Thì ngay lúc này đây chỉ muốn đánh vỡ mặt tên kia ra. Và người cuối cùng, kẻ cứ nhìn Hoắc Phi với ánh mắt như muốn ăn thua đủ, chính là Tề Hạo, em trai của Tề Diệu. Địch thủ không đội trời chung với Hoắc Phi, cả hai tranh nhau từ nhỏ đến lớn, tranh gái, tranh xe, tranh danh hiệu phá gia chi tử. Nói tóm lại cái gì mà tranh được là họ đều tranh. Về rồi sao? Hoắc Khiêm nhếch miệng cười. Phải, về rồi, Tề Diệu lên tiếng. Nghe nói anh và Kỷ Quân sắp đính hôn, chúc mừng. Khi đó nhớ đến Tề Diệu nói. Tất nhiên rồi. Thật sự rất có phong thái của kẻ làm đại tướng, không hổ danh là những kẻ sắp đứng đầu gia tộc, không giống như hai tên tiểu tướng phía sau, cùng cha mẹ sinh ra, tại sao hai tên đó không giống hai người anh của mình chút nào? Tề Hạo, có phải mày cố ý, bởi vì biết đó là xe của bọn tao, nên mày mới làm vậy? Hoắc Phi bước tới, đẩy Tề Hạo. Phải thì sao, tao cố ý đó, cánh cổng lớn như vậy đâu phải chỉ để dành cho một mình xe của tụi bây. Tề Hạo cũng lớn tới, đẩy lại Hoắc Phi. Lần trước đánh mày chưa đủ đau, có phải muốn bị đánh thêm? Hoắc Phi tràn tới. Lần trước là tao nhường mày, không biết tốt xấu, mày tưởng mày lợi hại lắm, có ngon thì đánh một lần nữa. Tề Hạo cũng lớn tới. Đúng là trời sinh một cặp oan gia, Hoắc Phi và Tề Hạo như hai con gà chọi xông vào nhau, túm lấy cổ áo của đối phương. Hạo, Đừng gây sự nữa, Tê Diệu lên tiếng, rồi xoay lưng đi vào trong. Dạ, Tê Hạo ngoan ngoãn buông Hoắc Phi ra. Mày cho mày là anh tao cản lại, lần sau hãy cẩn thận trước khi Tề Hạo đi, còn chỉ tay vào mặt của Hoắc Phi. Cái gì chứ, cái tên bú láo này, nó vừa nói gì? Hoắc Phi điên tiết lên nhào ra đánh Tề Hạo, nhưng được Hoắc Khiêm và Hoắc Luật cản lại. Các anh có nghe nó nói gì không? Thằng khốn, câu đó là tao nói mới đúng, Hoắc Phi tức giận hét lên. Bọn họ cuối cùng đã bước vào lãnh địa của Bạch Bang. Một dàn vệ sĩ áo đen, xếp hàng dài từ cổng lớn đến cửa chính, bộc lộ đầy đủ khí thế của một đế vương hắc đạo, dinh thị như một tòa lâu đài huy nga tráng lệ, so về độ bề thế và hào nờ. Ốm chỉ có hơn, chứ không hề kém Hoắc gia, mà khắp thành phố chắc cũng không tìm được ngôi biệt thứ thứ hai xứng tầm so sánh. Mặc dù xuất thân từ hắc đạo, nhưng không phải chỉ biết làm chuyện phi pháp, xây nhà, làm đường, hay quyên góp cứu trợ, không có hoạt động nhân ái nào mà Bạch Bang không đứng đầu danh sách. Vì vậy mà chỉ cần những hoạt động bang hội không quá lộ liễu, thì chính phủ sẽ không can thiệp vào. Đó được xem như là quy tắc ngầm giữa những người nắm quyền ở Á Lạp Tân, nên cũng không thấy lạ khi có sự xuất hiện của một vài chính khách trong buổi tiệc. Đại sảnh Bạch gia rộng lớn như một hội trường, sức chứa cả ngàn người. Bên ngoài, trong sảnh, trên lầu, chỗ nào cũng là đầy người, nhưng không dễ mà nhầm lẫn với bất kỳ ai, vì họ đều là những phần tử tinh anh. Từ những chính khách cấp cao, đến những nhân vật đứng đầu tập đoàn, và cả những kẻ được gắn mác là người thừa kế gia tộc, giống như sáu kẻ đi trước mặt cô. Có người nào không được xã hội quan tâm và báo chí nhắc đến thường xuyên? Âm nhạc du dương, ánh sáng rực rỡ, và những chùm đèn thủy tinh tinh tế, những chai rượu quý bằng thu nhập một năm của một đại gia đình lại dễ dàng tìm thấy trên bàn, cùng với những món ăn cao cấp khác, những vật dụng thương thức khác như chén dĩa muỗng, cũng thuộc hàng cao cấp tinh xảo, khiến cho Dục Uyển không thể nào rời mắt bởi sự xa xỉ và phung phí của buổi tiệc. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, điều tiếp theo mà cô nhìn thấy như giáng một đòn vào người cô. Trong khi tất cả mọi người ở đây đều mặc những bộ lễ phục sang trọng và những chiếc váy dạ hội có một không hai, cả ngàn người đều như vậy, chỉ có cô là lạc loài khác biệt. Đi dự tiệc sinh nhật thôi mà, có cần như đi dự liên hoan phim quốc tế không, anh mặc đâu cần phải lấp lánh như vậy. Đó không phải là Tê Diệu và Hoắc Khiêm, sao bọn họ lại đi chung? Phải đó. Nhưng mà, cả đám người họ đứng chung một chỗ, không phải rất đẹp sao, như một bức tranh hoàn mỹ. Một trận chút xáo động nhỏ vang lên tứ phía. Trình Mờ, Bạch Mã hoàng tử của cậu đến rồi kìa, có muốn qua đó chào hỏi anh ta? Không quan tâm, nếu muốn thì cậu tự mình qua đó. Hai lần bị Hoắc Luật sỉ nhục, với cô bây giờ chỉ có cảm giác tức giận, thì ngoài ra không còn gì. Trình Mỹ đặt ly rượu xuống bàn rồi đi chỗ khác. Nhưng không vì vắng đi một Trình đại tiểu thư mà vệ tinh xung quanh đám người họ ít đi. Khi mà cả sáu người họ cùng lúc bước vào sảnh, như một khối nam châm lớn khổng lồ hút hết tất cả ánh mắt của người trong sảnh, độ chói sáng và cuốn hút của họ lúc này là không ai bì được. Người kế thừa gia tộc thì rất là nhiều, nhưng loại vừa có ngoại hình vừa có khí chất thì rất hiếm. Trùng hợp sáu người này lại nằm trong top hiếm đó, sau giờ tụi bay mới đến. Người thứ bảy nằm trong top hiếm quên nhắc đến, cũng đã xuất hiện. Bạch Ngạn Tổ đang được vây quanh bởi rừng người đẹp, nhưng khi nhìn thấy đám người của Tề Diệu và Hoắc Khiêm xuất hiện, hắn đã chạy tới. Dục Uyển, không theo tụi bay tới sao? Chuyện Dục Uyển làm với Lý Nhã, hắn vẫn còn thấy tức tối trong lòng, nhưng nếu không vì lần đó, thì cha mẹ hắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc từ hôn, xem như huề cả đôi làng. Hắn và cô không ai nợ ai. Cuối cùng thì cũng đã có người để ý đến cô. Cô đang ở đâu ư? Đương nhiên là ở sau lưng bọn họ. Dục Uyển lách ra khỏi đám người của Tề Diệu và Hoắc Khiêm. Xin chào, cô đang cố tạo ra mối quan hệ tốt với Bạch Ngạn Tổ. Không cần quá thân thiết, chỉ cần hắn không xem cô là kẻ địch là được. Dục Uyển, em hôm nay thật sự rất khác. Anh thật sự không nhận ra em. Ngạn Tổ đầy kinh ngạc lướt nhìn khắp người Dục Uyển. Đương nhiên nơi khiến hắn nhìn lâu nhất vẫn là cặp ngực đẹp đẽ của cô. Ha, a, vậy sao? Tôi cũng suýt nữa không nhận ra mình. Dục Uyển gượng cười lấy tay che lại ngực mình. Hoắc Phi bất ngờ xông lên trước, không biết cố ý hay vô tình mà hắn hất vai Dục Uyển, đẩy cô ra xa khỏi tầm nhìn của Ngạn Tổ. Mày nói là có trò chơi gì đó rất thú vị, muốn cho bọn tao xem mà, Hoắc Phi lên tiếng. Đúng vậy, NH, anh phải đợi buổi tiệc kết thúc đã, tao đảm bảo tất cả tụi bay sẽ thích. Ngạn Tổ quay sang nhìn anh em của Tề Diệu Tề Hạo. Quan hệ giữa Tề Hoắc không tốt, nhưng giữa Bạch Ngạn Tổ và Tề Hạo lại rất tốt. Lát nữa hai tụi bay cũng ở lại, còn đám người của bọn Thái Gia, bọn nó đang ở trêu lầu. Bạch Ngạn Tổ quay sang nhìn đám cậu ấm đang đứng trên lầu. Mười mấy kẻ phá gia ở trên lầu, nhìn thấy cánh tay vẫy gọi của Ngạn Tổ, cũng đáp lại bằng cách vẫy tay, nhưng chỉ là vẫy một tay, vì tay còn lại bận ôm ấp người đẹp bên cạnh. Được, nhưng tao muốn qua chào hỏi cha mày trước, Tề Diệu lên tiếng. Ừ, ông già đang ở đằng kia. Cũng không khó mà tìm ra cha hắn ở giữa rừng người, vì chỗ nào đông người tụ tập nhất có lẽ là ông ta. Để tao qua đó, Tề Diệu mẩm cười với Bạch Ngạn Tổ, rồi đi thẳng đến chỗ Bạch lão đại. Bọn tao cũng qua đó, tiếp theo là đám người của Hoắc Khiêm, đương nhiên là không quên kéo theo Dục Uyển đi cùng. Đi thôi, Hoắc Khiêm quay sang, nắm lấy tay của Dục Uyển dẫn đi. Hoắc Khiêm như cố ý khiến cô bẽ mặt, đã biết cô ăn mặc khác người, hắn còn dắt cô đi diễu hành khắp nơi. Nếu từ nãy giờ cô đều đóng vai phụ, thì bây giờ cô đã được nâng đỡ vào vai nữ chính, tất cả ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía cô. Có phải là cô ta không, người bị Bạch thiếu gia hủy hôn, Hoắc Dục Uyển? Chính là cô ta, không ngờ cô ta cũng thật mặt dày, còn dám vác mặt đến đây, chắc là muốn níu kéo Bạch thiếu sao không tự mình soi gương, khuôn mặt xấu xí đó, mà cũng muốn làm vợ của Bạch thiếu. Nếu tôi là cô ta đã núp ở trong nhà. Phải đó, xem cách ăn mặc của cô ta kìa, không biết cô ta nhặt đâu bộ đồ cổ lỗ xỉ như vậy, còn già hơn cả mẹ mình. Chắc là lấy từ viện bảo tàng ra, ha, a. Nếu gom lại những lời mỉa mai cười nhạo của nhân vật quần chúng, chắc cũng đủ viết được một cuốn tiểu thuyết, nhưng thật đã tổn phí nước bọt của họ, vì Dục Uyển vốn không có chút cảm giác nào, nói cô mặt dày cũng được, vẫn cười tươi rạng rỡ hướng đến chủ nhân của buổi. Y. Chỉ cuộc đời làm nữ chính của cô sớm lụi túi tàn, mới đối diện với vợ chồng Bạch lão gia, chưa kịp cúi chào, chưa nói lời thoại nào, thì không khí trong sảnh thay đổi kỳ lạ, trở nên náo động, tất cả mọi người đều ô lên thích thú. Máy quay phim và ký giả có mặt đều chạy hết ra cửa lớn, ngay cả chủ nhân của buổi tiệc cũng chạy đi, tiếp theo là đám người của Tề Diệu và Hoắc Khiêm. Chỉ còn lại một mình cô. Người đến chính là Kỷ Lão và cháu gái Kỷ Quân, cô như một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ thế giới thần tiên, chiếc váy dạ hội màu trắng và vương miện trên tóc, không hổ mỹ danh Kỷ công chúa của giới thượng lưu, vừa xuất hiện đã làm lu mờ hết tất cả những tiểu thư xinh đẹp khác có mặt trong bữa tiệc. Còn Kỷ lão hộ tống bên cạnh Kỷ công chúa, cũng nổi bật chẳng kém ai. Mặc dù khách, nhưng người chủ động chạy đến bắt chuyện với ông ta lại rất nhiều, thậm chí chủ nhân của buổi tiệc cũng chạy ra đón tiếp thể hiện sự kính trọng. Bác Kỷ, con thật sự rất vui mừng, vì bác đã đến Bạch Bang tỏ thái độ niềm nở vô cùng. Tiểu Bạch, cha cậu đang ở đâu, ông ta có về không? Con cũng không biết ông ta ở đâu, ba hôm nước nói còn ở Nam Cực xem chim cánh cụt. Thì sáng nay đã chạy sang Bắc Cực xem gấu, không chừng giờ này đã bị gấu trắng nuốt chửng. Bạch lão đại lên tiếng. Ông này, sao có thể nói cha như vậy? Bạch phu nhân lên tiếng nhắc khéo. Bác Kỷ là bạn thân của cha, tính khí cha thế nào, bác còn không rõ sao? Bạch Bang từ nhỏ với cha mình đã khắc khẩu, quan hệ còn không tốt bằng so với Kỷ lão. Bác Kỷ, chúng ta vào trong, có rất nhiều người bạn của con ngưỡng mộ đại danh của bác, họ rất muốn gặp bác. Ngươi. Kỷ lão và Bạch Bang đã đi vào rồi, nhưng mà Kỷ Quân vẫn còn đang đứng đó, cô ta nhìn khắp nơi, có vẻ là đang kiếm ai đó. Kỷ Quân. Dạ, ông nội. Sau khi nghi thức phát biểu hoành tráng và các bánh kem kết thúc, thì buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, nhạc kiêu vũ vang lên. Kỷ công chúa là trung tâm của buổi tiệc hôm nay, tất cả những cậu ấm có đê, phận đều bước đến mời cô ấy khiêu vũ, nhưng còn phải hỏi ý kiến của Kỷ lão, họ đến chào hỏi với ông ta trước. Nhưng nhìn thấy thái độ không mấy hoan nghênh của ông ta, đã tự động rút lui. Mười mấy người như thế đến rồi đi, không ai có thể mời được Kỷ Quân khiêu vũ, chỉ có một người duy nhất là Tề Diệu, là được sự đồng ý của Kỷ lão, có thể nắm tay Kỷ Quân khiêu vũ dưới ánh đèn. Tại sao ngay từ đầu hắn không ra tay? Bởi vì hắn muốn thể hiện cho mọi người thấy, chỉ có hắn mới xứng với Kỷ công chúa. Nhưng trong mắt của Kỷ công chúa lại chỉ nhìn thấy có một người là Hoắc Khiêm. Hắn đang khiêu vũ với con gái của tỷ phú dầu mỏ, ngay bên cạnh Kỷ công chúa, nghe đâu là hắn muốn đầu tư vào công ty của cha cô ta, nhưng chỉ là đầu tư thôi mà, có cần hai cái đầu tự sát vào như vậy không, ôm eo cũng không cần phải siết chặt như vậy. Tội cho Kỷ công chúa một đại mỹ nhân lại dêm lầm tên ngụy quân tử, đôi mắt cô ta đang rưng rưng sắp khóc. Bản nhạc kết thúc,

Anh có biết cảm giác đau đớn đó như thế nào không? Hết, hết, rất là đau. Nhìn cô khóc đến hai mắt sưng húp mà hắn nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi. Thật đau đến vậy sao, hắn hỏi. Vừa, chỗ này đau, chỗ này cũng đau, khu, nhưng đau nhất là chỗ này, dục miệng khóc như một đứa trẻ, rồi chỉ tay lên khắp bộ phận trên người cô, cuối cùng là dừng lại ở miệng. Anh xem, miệng của tôi vẫn còn trầy, tên hắc luật đó không biết cái gì là hôn, hắn chỉ biết cắn nát môi tôi, kỹ thuật của hắn cũng không tốt, hắn rất là tệ. Cô lại nhún nhảy vào hét vào mặt hắn. Một chút cảm giác tội lỗi khi nãy đã tan biến, là mộ. Thằng đàn ông lại bị một người phụ nữ chê thẳng thừng là không biết hôn, kỹ thuật trên giường kém, không khiến cho đối tác sung sướng chỉ đau đớn mà thôi, đó chính là một đả kích nặng. Đàn ông xem trọng mặt mũi, đặc biệt là những kẻ từ nhỏ đã nghe quen những lời khen ngợi của tất cả mọi người, lần đầu bị chê bai thậm tệ, nên càng muốn chứng tỏ mình hơn. Hoắc Luật hôn tệ như vậy sao, hắn gằn giọng hỏi Dục Uyển, đôi mắt như muốn nuốt chửng cô. Phải, rất là tệ. Dục Uyển mỉm cười nhìn Hoắc Luật, ngón tay cô chậm chậm mà đặt trên môi hắn, nghĩ ra một chủ ý xấu. Có phải anh cũng chưa hôn ai bao giờ, để chị Uyển đây, dạy anh biết thế nào là hôn. Sau khi những học sinh cuối cấp tốt nghiệp ra trường, thì số lượng thành viên trong các câu lạc bộ sẽ ít đi, cho nên đây là thời điểm các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi nhất, để tìm thêm thành viên mới cho đội mình. Các câu lạc bộ không ngại mà đưa ra những vũ khí bí mật và cách thức mà họ thực hiện cũng đa dạng phong phú vô cùng. Như câu lạc bộ cưỡi ngựa phía trước, do bởi vì nắng chói chang và băng rôn treo khá cao, nên cô không đọc được là họ đang viết cái gì trên đó. Chỉ thấy bọn con gái xếp hàng trước bàn đăng ký rất đông. Anh ơi, cho em hỏi những gì ghi trên băng rôn có phải là thật không? Những thành viên mới của câu lạc bộ cưỡi ngựa sẽ có 3 ngày học làm quen với ngựa do đích thân Hoắc Luật thiếu gia hướng dẫn. Đương nhiên là thật, nếu em trở thành thành viên của câu lạc bộ thì phúc lợi đó sẽ thuộc về em. Cơ hội này mỗi năm chỉ có một lần, đội trưởng đội cưỡi ngựa, người đứng ra làm công tác tuyên truyền. Hắn vừa nói xong thì các cô nàng đều tranh nhau để đăng ký. Đó mới biết sức mạnh của Mỹ Nam thật không thể xem nhẹ, cho nên các câu lạc bộ khác muốn có được đội viên thì phải cố gắng hơn. Đi thêm vài bước là đến phạm vi lãnh địa của câu lạc bộ bơi lội. Họ không treo băng rôn như các câu lạc bộ khác, mà thay bằng một tấm áp phích quảng cáo, nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Phi được in trên đó. Dục Uyển đang uống nước cũng phải sặc, vì cô không thể nào nhận ra hắn trong hình. Thật là giả tạo. Đôi mắt biết nói, nụ cười thiên thần và biểu cảm đáng yêu trong sáng đó không thể nào là tên Hoắc Phi biến thái được, đúng là lừa người. Nhưng mà có nhiều người, cả nam lẫn nữ lại tình nguyện bị lừa. Anh ơi, em muốn đăng ký. Anh ơi, cho em xin tờ đơn. Nếu có câu lạc bộ nhiệt tình trong việc lôi kéo thành viên, thì cũng có câu lạc bộ lại rất dửng dưng, như ông đội trưởng của câu lạc bộ kiếm đạo, chỉ lo chơi game. Ai muốn đăng ký thì tự động viết tên và số điện thoại vào, hắn không thèm đếm xỉa, chỉ ngồi đó cho có phong trào. Nhưng mà cũng thật bất thường, Dục Uyển có liếc sơ qua cái danh sách trên bàn của gã, lại có đầy em đăng ký, thật không hiểu làm sao. Anh họ, cho em đăng ký, em muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo. Có lẽ là người nhà, nên tên đội trưởng không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt thờ ơ của mình, hắn đặt máy chơi game xuống bàn, nhìn em họ. Nếu em gia nhập đội chỉ để gặp Hoắc Khiêm, thì anh cho em hay, tên nhóc đó rất ít khi xuất hiện ở câu lạc bộ, giờ thì em còn muốn đăng ký không? Đó là lý do tại sao hắn dửng dưng. Năm nào cũng có cả đống em đăng ký làm thành viên, nhưng cả một tháng, đợi mãi mà tên nhóc đó không xuất hiện, là lần lượt từng em xin rút tên ra khỏi câu lạc bộ. Quả nhiên, em họ nghe xong là bỏ đi một nước. Nếu không có cặp đôi anh họ em họ này, thì Dục Uyển cũng quên mất Hoắc Khiêm là một cao thủ kiếm đạo, còn giành rất nhiều giải thưởng. Trong 3 anh em của họ, Hoắc Phi thì thôi bỏ đi, chỉ còn lại Hoắc Luật và Hoắc Khiêm, hai người này có lẽ là ngang tài ngang sức. Anh à, em rất thích học bóng rổ, cho em vào đội của anh đi, năn nỉ mà. Em thích bóng rổ, hay là thích ngắm bạch ngàn tổ? Những cô tiểu thư như em tôi gặp cũng nhiều, xin lỗi, muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ, thì đợi năm sau, bây giờ đội đã đủ thành viên. Anh à, cho em tham gia đi, em có thể nguyên góp thêm kinh phí cho đội. Anh à, cho em vào đi, em làm trợ lý cho anh cũng được. Nhưng nếu có câu lạc bộ cần phải nài ép mới được gia nhập, thì cũng không thiếu những câu lạc bộ không có người nào muốn tham gia, giống như câu lạc bộ judo với cái băng rôn màu trắng to khủng bố trước cô, chấp hết tất cả các băng rôn trong trường, không có một cái nào vượt qua được đội judo về kích thước. Cũng có một vấn đề liên quan đến cái băng rôn này, mà người giỏi toán nhất trong đội judo cũng không thể giải ra, đó là băng rôn mỗi năm đều to dần theo tỷ lệ thuận, thì hội viên lại giảm dần theo tỷ lệ nghịch, thật sự rất khó mà tính. Đó là vấn đề của họ, còn Dục Uyển cảm thấy họ thật sự rất có tâm và nhiệt tình. Nếu xét về phương diện này, thì không câu lạc bộ nào qua được bọn họ. Trời nóng như thiêu da đốt thịt mà họ lại có thể mặc lên những bộ võ phục và biểu diễn những đòn judo để thu hút sự chú ý của tân sinh, nhưng mà không ai thèm nhìn đến. Bọn con nhà giàu này thì lúc nào cũng có vệ sĩ 24 giờ, nên xem việc tập võ là không cần thiết, chỉ cần vung tiền ra thì họ muốn giải quyết ai chẳng được. Còn bọn nữ sinh thì lại càng không muốn gia nhập, đơn giản trong câu lạc bộ judo thiếu mỹ nam. Mọi người, xin hãy gia nhập đội judo luyện võ vừa rèn luyện thân thể, còn có thể tăng cường sức khỏe. Một sức khỏe tốt là cội nguồn của thành công. Bạn ơi, hãy trở thành thành viên của câu lạc bộ judo. Nhưng hắn chưa nói xong, thì người ta đã có ý định muốn đi, hắn đành tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Nếu bạn trở thành thành viên của đội judo, bạn sẽ nhận được một suất ăn trưa dinh dưỡng miễn phí từ các đầu bếp đẳng cấp 5 sao. Người ta vẫn là bỏ đi. Đâu có ai hứng thú với suất ăn trưa của hắn. Bạn à, bạn. Các câu lạc bộ khác thì dùng mỹ nam để lôi kéo, còn câu lạc bộ này chỉ một suất ăn trưa miễn phí thì làm sao mà giành lại người ta, đã vậy còn trở thành trò cười cho các câu lạc bộ khác. Suất ăn trưa miễn phí, câu lạc bộ judo của bọn bay thật lợi hại, vậy mà cũng nghĩ ra được, ha, a, thật là không phục, thành viên của hội bơi lội lên tiếng. Tao thấy như vậy vẫn chưa đủ. Tao cho thêm tụi bay một gợi ý, tặng kèm nước uống dinh dưỡng, có khi lại có người xin gia nhập đội judo, không chừng, thành viên của đội bóng rổ lên tiếng. Ha! Trước sự cười nhạo của các câu lạc bộ láng giềng, một vài thành viên của đội judo cảm thấy bất mãn và bắt đầu có sự xung đột nội bộ. Suất ăn trưa miễn phí, cái sáng kiến này là thằng nào nghĩ ra, chẳng có thiết thực gì cả, còn làm trò cười cho tụi nó cái sáng kiến không thiết thực này là mày nghĩ ra đó, thằng khốn. Mày còn la cái gì nữa? Trong lúc các thành viên của câu lạc bộ láng giềng còn đang cười nhạo, hội judo thì đang cự cãi, Dục Quyển đã đứng trước mặt họ. Tôi muốn gia nhập đội judo, làm sao đăng ký? Bởi vì cái nhan sắc chim rơi cá chìm của Dục Quyển khiến cho những thành viên trong hội judo giật mình. Từ khi nào trong trường xuất hiện một chung vô diện xấu xí như vậy, họ lại không biết. Bạn học sinh mới, gia nhập hội judo là một quyết định rất sáng suốt. Câu lạc bộ judo có truyền thống lâu đời nhất so với các câu lạc bộ khác trong trường. Ngoài ra, nếu trở thành hội viên, có phải mỗi ngày tôi sẽ có một suất ăn trưa miễn phí? Dục Quyển lên tiếng cắt ngang lời dư thừa của hắn. Cái này mới là điều cô quan tâm. Đúng vậy. Rồ. Không nói nhiều, Dục Quyển đã mau lẹ viết tên mình trong danh sách đăng ký, rồi xoay người đi. Sau một tháng chiêu mộ thành viên, cuối cùng đã có một cái tên đầu tiên trong danh sách, lại còn là thành viên nữ. Hoắc Dục Uyển, cái tên thật đẹp, Hoắc Dục Uyển, tên đội trưởng cầm tờ giấy đăng ký lên xem. Nhưng sau hai lần đọc lại tên của Dục Uyển, không chỉ hắn và tất cả thành viên trong đội judo, nghe được cái tên này, đều mặt mày biến sắc. Cái gì, là Hoắc Dục, em. Có một người vừa mở miệng la toáng lên, thì bị mười mấy người còn lại lao vào đánh hội đồng, đến ngất xỉu. Bí mật động trời này họ không muốn các câu lạc bộ, án diện bên cạnh nghe được. Cả trường quý tộc này chỉ có một người tên Hoắc Dục Quyển, là đệ nhất dâm nữ có tiếng, vì chỉ cần nhìn thấy đàn ông là cô ta tự động nhảy bổ vào, nên tất cả nam sinh trong trường gặp cô ta đều né đi. Bây giờ nếu họ đồng ý cho đệ nhất dâm nữ gia nhập đội, không phải sẽ hủy đi danh tiếng tốt đẹp của câu lạc bộ judo, còn khiến cho mấy thằng khốn nạn của câu lạc bộ láng giềng cười nhạo. Trong chiều hôm đó, tất cả thành viên trong đội judo đã bỏ hết tất cả mọi thứ, mà tụ tập tại phòng tập võ và mở ra một cuộc họp khẩn, chủ đề là làm sao tống khứ dâm nữ. Tổng hợp hết chất xám của 11 thành viên trong đội judo, sau 2 tiếng thảo luận, họ đã nghĩ ra một kế rất hay để loại Dục Quyển ra khỏi đội. Judo là một môn võ học nên họ sẽ dùng võ để cô biết khó mà tự rút lui. Kế hoạch của họ là vào ngày đầu tiên Dục Quyển gia nhập đội, họ sẽ cho vài người ra thi đấu với cô để thử xem cô có năng khiếu hay không. Sau đó họ sẽ cố tình quật ngã cô vài lần. Một thiên kim tiểu thư sao có thể chịu đòn đau như vậy, nên nhất định sẽ tự động xin rút lui. Có một điều họ không thể ngờ, Dục Uyển vì suất ăn trưa miễn phí của họ mà quyết tâm phải gia nhập cho bằng được. Cho nên, trong trận đấu này, thì ai sẽ quật và ai sẽ ngã, còn là điều chưa chắc. Dục Uyển cầm theo ổ bánh mì và chai nước sứ quay lại lớp học, đi ngang qua sân tập bóng rổ, thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lý Nhã, tiểu thiên sứ của Bạch Ngạn Tổ, đang khum lưng nhặt từng quả bóng cho vào rổ. Dục Uyển đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Lý Nhã đến ngẩn ngơ, tiểu thiên sứ của Bạch Ngạn Tổ thật sự rất đáng yêu, đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng như em bé. Tại sao lại có một cô gái đáng yêu đến vậy, càng nhìn càng thích. Trong lúc Lý Nhã đang khum lưng nhặt bóng, thì một quả bóng từ xa bay đến đập mạnh vào lưng cô, Lý Nhã ngã xuống sàn. Cột, cột. Âm thanh tiếng giày cao gót vang dội đang tiến gần, một tiểu thư xinh đẹp từ xa đi tới. Chỗ Lý Nhã, bên cạnh cô ta còn có rất nhiều vệ sĩ. Chát, một cánh tay đẹp đã giơ cao, tát thẳng vào mặt của Lý Nhã, sau khi cô ta đã đứng trước mặt Lý Nhã. Biểu tiểu thư. Người vừa tát Lý Nhã chính là Tô Lâm, em họ của Bạch Ngạn Tổ, cha của Tô Lâm là anh em kết nghĩa với Bạch Lão Đại, nhưng thân hơn anh em ruột, nên vợ chồng Bạch Lão Đại rất yêu chiều cô ta, cũng khổ tâm cho cô em họ này, từ khi hiểu chuyện đã yêu thầm Bạch Ngạn Tổ, nhưng Bạch Gia và Hoắc Gia lại có hôn ước, vì vậy chỉ có thể ngày qua ngày âm thầm cầu nguyện cho họ sớm chia tay. Nghe tin Bạch Gia và Hoắc Gia từ hôn, nên vượt ngàn dặm, trốn cha trốn mẹ từ nước ngoài về để gặp anh họ, không ngờ lại xuất hiện một con hầu gái. Sáng nay tao nhìn thấy anh họ bước ra từ phòng mày, tối qua hai người đã làm gì? Lý Nhã không biết làm sao trả lời. Tối qua lúc tiệc sinh nhật của lão gia kết thúc, vào khoảng gần 1 giờ sáng, thì Bạch Ngạn Tổ lại gô cửa phòng cô, khắp người hắn toàn là mùi rượu. Hắn nói hắn vẫn thích cơ thể của cô hơn bọn họ, dù có xinh đẹp, cũng không bằng em. Anh vẫn thích cơ thể em hơn cô, không biết là hắn đang so sánh cô với ai, chỉ biết là hắn đè cô xuống giường. Diễn biến tiếp theo thế nào mọi người chắc có thể đoán ra. Không nói được chứ gì, tao biết tối qua mày đã ngủ với anh họ. Mày đừng nghĩ Hoắc Gia và Bạch Gia đã giải trừ hôn ước, thì mày có thể thay con Hoắc Dục Uyển đó. Mày nên nhớ mày chỉ là đứa mồ côi được bác tao nhận về nuôi. Cô ta mỉm cười khinh miệt. Ngủ với anh họ vài lần, thì nghĩ mình đã trở thành Phượng Hoàng sao? Nên nhớ, gà thì vẫn là gà, mãi mãi không thể trở thành Phượng Hoàng được. Tao sẽ cho mày thấy mày hạ tiện thế nào. Lúc Tô Lâm giơ tay chuẩn bị tát vào bên mặt còn lại của Lý Nhã, thì một ổ bánh mì từ xa bay thẳng đến cánh tay đang dương cao của cô ta, không biết có tổn hại gân cốt hay không, mà vẻ mặt của Tô Lâm rất đau đớn. Nhưng mà Bạch Ngạn Tổ lại chỉ thích làm tình với gà hơn là Phượng Hoàng. Là ai đang? Nói, giọng nói rất quen, Tô Lâm liền xoay người lại, nhìn cô gái xa lạ trước mặt mình từ trên xuống dưới, có một chút ấn tượng. Nhưng lại không thể nhớ ra, cô là ai? Dục Uyển bước đến chỗ Tô Lâm đang đứng, nhìn Tô Lâm nhìn trên xuống dưới, rồi nhếch miệng cười. Cô vừa mới sửa mũi sao, nhìn không tự nhiên chút nào, tôi vẫn thích cái mũi tẹp của cô trước đây hơn. Hai từ mũi tẹp đã giúp Tô Lâm nhận ra đó là ai, trên đời này chỉ có một người duy nhất, mới dám nói thẳng thừng vào mặt cô mũi tẹp, nghe như muốn tát vào mặt cô. Cô là Dục Uyển. Tô Lâm luôn chê cười cái bớt đỏ quá dị trên mặt của Dục Uyển, còn Dục Uyển lại cười nhạo cái mũi tẹp của Tô Lâm, cho nên với cặp từ quá dị mũi tẹp giống như là ám hiệu giữa họ. Nhưng trong trí nhớ của cô, Dục Uyển không phải như bây giờ. Con người luôn mặc lên những bộ cánh sexy, trang điểm lòe loẹt và mùi nước hoa nồng nặc, với mái tóc dài rủ rượi như ma nữ mới chính là Dục Uyển cô biết. Con người trước mặt lại giống như một đứa bình dân thấp hèn, khắp người toát lên mùi nghèo rẻ tiền. Quan trọng hơn cái bớt đỏ trên mặt của cô ta hình như đã nhạt hơn trước rất là nhiều. Tôi đang giúp cô dạy dỗ Tiểu Tam, cô nên thấy biết ơn, vì điều đó Tô Lâm nhìn Dục Uyển nói. Tôi và Bạch Ngạn Tổ đã không còn quan hệ, hắn có Tiểu Tam hay Tiểu Tứ không can hệ đến tôi. Vậy cô còn xen vào chuyện này làm gì? Chúng ta cũng được xem là bạn, tôi tốt tính nhắc nhở cô. Sắp hết giờ ăn trưa, Bạch Ngạn Tổ và thành viên của câu lạc bộ bóng rổ sẽ quay lại. Nếu hắn nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ không được vui. Với tính khí thất thường của hắn, tôi rất tò mò, hắn sẽ làm gì cô? Tô Lâm đã bị Dục Uyển dọa sợ, mà bỏ đi. Cô rất hiểu tính khí của vị đại tiểu thư này, nhát gan, nhưng lại rất thích gây chuyện. Nhìn bộ dạng đi vội của Tô Lâm, lúc ra tới cửa còn ngó giáo giác khắp nơi, xem có ai nhìn thấy không, làm cô rất muốn cười. Thật ra, sẽ không có thành viên câu lạc bộ nào đến đây, bởi vì hôm nay đội bóng rổ không xe lịch tập. Hoắc tiểu thư, cảm ơn cô, Lý Nhã lên tiếng. Không cần, mình có làm gì đâu, là cô ta nhát gan thôi. Lúc Dục Uyển cười ngu nghê thì bụng lại phát ra tiếng động. Hoắc tiểu thư, cô vẫn chưa ăn gì sao? Phải, Dục Uyển gượng cười với Lý Nhã. 150.000 của cô, ổ bánh mì của cô, vừa rồi đã bị Tô Lâm dẫm dưới chân. Lý Nhã chạy ra hàng ghế dự bị, mở túi xách ra lấy một hộp cơm đưa cho Dục Uyển. Nếu Hoắc tiểu thư không chê, có thể dùng nó, đây là điểm tâm, do tôi làm, sáng nay có làm dư một phần. Sao mình lại chê, cảm ơn tiểu Nhã. Dục Uyển mừng quính, định cầm lấy hộp cơm, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Nhã, nên bị khựng lại. Mình có thể cậu là tiểu Nhã được không? Dục Uyển hỏi. Dạ, được, Lý Nhã ngoan ngoãn gật đầu như một cô hầu gái, thái độ này thì Dục Uyển lại không thích. Tiểu Nhã, mình và cậu bằng tuổi, cậu không cần phải dùng kính ngữ với mình, cứ gọi mình là Tiểu Uyển hay Uyển Uyển cũng được, đừng gọi mình là Hoắc tiểu thư, nghe xa lạ quá, thật ra, mình rất thích cậu, muốn làm bạn với cậu. Thái độ này của Dục Uyển mới làm cho người ta hết hồn, rồi suy ngẫm, tự dưng đổi tính, thay đổi 180 độ, nhất định là có mưu đồ, người thường đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Lý Nhã có IQ rất là thấp, nói như vậy thì đã xem thường cô ấy, nhưng Lý Nhã thật sự không được thông minh, cũng có thể là do tên bạo chúa Bạch Ngàn Tổ, dọa sợ từ nhỏ đến lớn, nên thành ra như vậy. Cho nên những từ ngữ như âm mưu, nghi ngờ, đề phòng không có trong từ điển của cô, trong mắt Lý Nhã mọi người trên đời này, ai cũng thúc hết. Vậy mình gọi cậu là Uyển Uyển được không? Đương nhiên là được, Tiểu Nhã. Uyển Uyển. Thời gian đang trôi qua, nhưng hộp cơm vẫn chưa đến tay cô. Lý Nhã cứ đứng đó mỉm cười nhìn cô, thông cảm đi. Lần đầu tiên có bạn, nên người ta vui mừng quá quên mất mọi thứ. Tiểu Nhã, mình đói bụng rồi, cậu có thể cho mình ăn được chưa? Được, được, Lý Nhã lập tức mở hộp cơm ra giúp Dục Uyển và đưa. Ăn tay cho cô, còn giúp cô lấy đũa và muỗng. Có ngon không? Rất là ngon, Tiểu Nhã, cậu vừa xinh đẹp, lại nấu ăn ngon, nếu mình là đàn ông sẽ cưới cậu về làm vợ. Nếu cậu là đàn ông cậu sẽ cưới mình sao? Tiểu Nhã đỏ mặt nhìn Dục Uyển, da mặt mỏng mà, dù là ai khen cũng đỏ mặt hết. Phải, Tiểu Nhã đáng yêu như vậy ai mà không yêu, đáng tiếc mình không phải là đàn ông, nếu không, đã đi giành cậu với Bạch Ngàn Tổ. Ở gần cánh cửa, có một kẻ vì lời nói đó của Dục Uyển mà cười lộn ruột, là Hoắc Phi và Bạch Ngàn Tổ. Thật ra, hai người họ đã đứng trước cửa từ lâu. Từ cái lúc mà Dục Uyển ném ổ bánh mì vào tay của Tô Lâm, thì họ đã có mặt. Tổ, tao thấy mày có một tình địch đáng gờm, phải giữ em Nhã cho kỹ, nếu không sẽ bị người ta cướp mất. Nhưng đừng quá lo lắng, tao sẽ giúp mày. Hoắc Phi sau khi cười đã còn vỗ vai, châm chọc Bạch Ngàn Tổ. Lo mà quẳng em gái của mày tốt vào, Dục Uyển bây giờ đã không giống trước đây, tao không muốn Tiểu Nhã theo cô ta mà nhiễm tính xấu. Dục Uyển bây giờ có gì không tốt? Hoắc Phi bất ngờ lại phản ứng rất mạnh. Cộc cằn, thô lỗ, còn thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay, có nét gì là nữ tính, Lý Nhã sẽ bị cô ấy dạy hư. Như vậy có gì không tốt? Lời này của Hoắc Phi làm cho Bạch Ngạn Tổ khá kinh ngạc. Một lãng tử tình trường như hắn sao lại không nhận ra được thái độ và lời nói mang nhiều ẩn ý này của thằng bạn thân. Mày đã thích Dục Uyển. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.